Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, chương 1465, hung hiểm một màn. Bảy càng, phạm ta hoa hạng người, mặc dù xa tất giết, bất quá, chúng ta hoa hạng người, hung hoài rộng lớn, biết người nước ngoài có người xấu cũng có người tốt, cao thủ. Ngươi lần này xuất thủ cứu cái này đội thám hiểm, khiến những cái kia người nước ngoài kiến thức một chút cái gì mới là rộng lượng. Khiến bọn họ đi xấu hổ đi. Sợ là sợ những cái này người nước ngoài, căn bản là không biết xấu hổ viết như thế nào. Cứu vẫn là không cứu. Đây là một vấn đề. Mưa đạn, rất điên cuồng. Một giây bên trong mưa đạn trực tiếp trên vạn. Không phải một loại điên cuồng. Giờ phút này, Dương Tiểu Muội trực tiếp gian, đã đột phá 900.000 người khí, trăm vạn người khí trong tầm tay. Tiền đề là siêu quản sẽ không phong rơi cái này trực tiếp gian. Dù sao, phía dưới bạch cốt hố to bên trong, Skullcrawler truy sát người nước ngoài đội thám hiểm, cực kỳ hung tàn, lúc nào cũng có thể xuất hiện huyết tinh tàn bạo hình ảnh. Ta tao, chết! Bị ăn, cái này mẹ nó, một giây không đến, liền bị ăn, lão đầu kia, tại chụp hình trong nháy mắt, bị Skullcrawler một cái nuốt. Mẹ ơi, siêu quản nhắc nhở, xin không cần tụ tập huyết tinh hình ảnh. Siêu quản tới, mấu chốt giờ phút này. Mỹ nữ, không cần tụ tập, màn ảnh kéo cao nhất điểm, có thể nhìn cái đại khái liền được. Mới vừa phát sinh cực kỳ tàn bạo một màn. Người nước ngoài đội thám hiểm bên trong, một cái lão đầu, không biết nghĩ như thế nào. Tại như thế hung hiểm tình huống dưới, vậy mà còn móc ra cùng nhau máy chụp hình. Liền tại đèn flash vang lên trong nháy mắt đó, Skullcrawler từ trên trời giáng xuống một loại, miệng to như chậu máu trực tiếp đem hắn thôn phệ. Người, thoáng cái liền không có. Đội thám hiểm, tổn thất một nhà khoa học. Skullcrawler động tác, đặc biệt là công kích động tác, quá nhanh mạnh. Cái đồ chơi này, một loại võ đạo tông sư, thật đúng là khó nói có thể thắng đến. Dương Tranh, mở miệng, võ đạo tông sư, nắm giữ cường đại võ lực. Nhưng mà nghĩ muốn tiêu diệt Skullcrawler, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thậm chí hơi không chú ý, liền bị Skullcrawler giết ngược. Cái đồ chơi này tốc độ công kích không kém với tông sư, mà còn là chân chính da thô thịt dày, nhược điểm che giấu vô cùng sâu. Trừ phi nắm giữ tuyệt đối võ lực, trực tiếp đem Skullcrawler nội tạng làm vỡ nát, hoặc là chém thành hai khúc. Nếu không, không phải dễ dàng như vậy giết. Đương nhiên, cái này là đối trên địa cầu trước mắt võ giả tới nói. Đối Dương Tranh mà nói, không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Hắn lực lượng cấp bậc, nghiền ép gấp một vạn lần hiện tại địa cầu lực lượng cấp bậc. Cái này khô lâu đảo trên, trừ hắn ngoài ra, trước mắt chỉ riêng cá thể lực lượng mà nói, cũng liền vạn y nhân, võ gặp cùng Dương Thắng, có tỷ lệ thắng được cái này Skullcrawler. Mà hắn biết, đầu này Skullcrawler chỉ là cỡ nhỏ Skullcrawler, hoặc có lẽ là một loại hình thể Skullcrawler. Chân chính Boss còn giấu ở khô lâu đảo dưới mặt đất. Món đồ kia mới là sát hại Kim Cương cha mẹ chân chính hung thú. Cũng là đối Kim Cương nhất có uy hiếp quái thú. Nếu như không có ngoài ý muốn, phía dưới cái kia Mỹ Quốc đội thám hiểm chỉ sợ toàn bộ đều muốn bị đầu này Skullcrawler ăn rơi. Đương nhiên, Dương Tranh sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hắn sẽ xuất thủ, chí ít sẽ không để cho cái kia mỹ nữ tóc vàng tại trước mặt mình bị một đầu quái thú ăn rơi. Chuyện như vậy, sao có thể khiến nó phát sinh đây? Đột đột đột, lên, liều mạng, đột đột đột, phía dưới, bạch cốt hố to bên trong. Đội thám hiểm đều điên cuồng, bị kích phát ra máu tính, nguyên một đám bật hết hỏa lực, đạn đều đánh hụt, còn tại điên cuồng gào thét. Reiko, cẩn thận. Đột nhiên, phía dưới vang lên một cái nam tử tiếng kinh hô. Nguyên lai, là đầu kia Skullcrawler, lại nhìn chằm chằm trên cái kia mỹ nữ tóc vàng. Giống như, nó có thể nghe đến ra tới. Cái kia mỹ nữ tóc vàng thịt thơm nhất một dạng. Mỹ nữ tóc vàng Reiko, lần nữa trở thành Skullcrawler mục tiêu. Mỹ nữ tóc vàng, lúc đầu tại chạy hết tốc lực. Thế nhưng là này Skullcrawler, một cái bay nhào, liền nhào tới nàng trước mặt. Thoáng cái, chặn lại nàng đường đi. Giống, Skullcrawler, huyết tinh hét lên, dựa vào, mỹ nữ tóc vàng muốn bị ăn. Cao thủ, ngươi còn không xuất thủ sao? Cao thủ, nên xuất thủ, cái khác người Mỹ có thể không cứu. Người mỹ nữ này muốn cứu a. Cái này Reiko, năm ngoái tới chúng ta Hoa Hạ làm qua công ích hoạt động. Là người tốt, xác thực là người tốt. Cao thủ ra tay đi. Mưa đạn, cuồng soát, giống, liền dây tiếp theo. Skullcrawler động, miệng to như chậu máu mở miệng. Bay nhào tái hiện. Skullcrawler, mục tiêu là mỹ nữ tóc vàng Reiko. Giờ khắc này, bạch cốt hố to bên trong, như cùng thời gian đình chỉ một loại, liền như là pha quay đặc tả một dạng. Tất cả đội thám hiểm đội viên bộ mặt biểu tình đều bị dừng hình ảnh. Động tác cũng bị dừng hình ảnh. Bọn họ, có tại gào thét, có vươn tay, có tại há to miệng, còn có vô lực ôm lấy đầu. Quái thú trước mặt, bọn họ là như thế vô lực. Xong. Mỹ nữ tóc vàng, xong, bị ăn, giống, Skullcrawler, một cái bay nhào, mỹ nữ tóc vàng Reiko không có, mưa đạn, trong nháy mắt cuồng táo. Người xem, đều tưởng rằng, Reiko bị ăn rơi, bị đầu quái thú kia một cái nuốt, giống, nhưng mà, Skullcrawler ngửa đầu hét lên, nó phi thường phẫn nộ, phi thường sinh khí, bởi vì, nó mục tiêu, đột nhiên biến mất, nó, không có ăn rơi nhân loại kia. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.